Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đang bắt được tần số của nhau rồi à? Sóng bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi. Đạo diễn cũng ngớ người, nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ đến việc Khanh Hoan và Vệ Xuyên gặp nhau sẽ tạo thành phản ứng này. Vệ Xuyên từ từ nhận ra phong cách thời trang mà anh ấy lấy làm tự hào lại trùng với gu thẩm mỹ điên đảo của Khanh Hoan. Cả người anh ấy thấy không thoải mái lắm, đẩy kính râm ở mũi lên, đứng bên cạnh sửa sang lại thẩm mỹ bị suy sụp. Khanh Hoan không biết Vệ Xuyên bị gì, sau đó cô lại tìm thấy mấy món cô thích trên người Vệ Xuyên bèn không tiếc lời khen. Wow, vòng cổ xương khô của anh đẹp ghê, chiếc nhẫn quái vật của anh cũng tuyệt nữa, móng tay đen của anh cũng xinh xắn quá. Vệ Xuyên được Khanh Hoan khen đến mức ngày càng mất tinh thần, lần đầu tiên, một người không sợ trời, không sợ đất như anh ấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi trước ống kính. Anh ấy kéo Đại Bạch Liên kế bên, muốn để cô ấy làm vách ngăn giữa anh ấy và Khanh Hoan. Đại Bạch Liên đang lo không có nhiều cảnh quay, đột nhiên bị Vệ Xuyên chạm vào thì kinh hô. À, đừng làm vậy mà, Bạch Liên không muốn bị trói buộc, không muốn xảo CP. Vệ Xuyên lại bị giọng Đông Bắc Thảo Mai dọa sợ, đứng giữa Khanh Hoan ngợi khen không ngừng và Đại Bạch Liên Thảo Mai đam mê diễn kịch. Anh ấy mờ mịt, bất lực nhìn ống kính. Khán giả đều thích thú với tổ hợp ba người kỳ lạ này, khắp màn hình toàn là tiếng cười ha ha. Mọi người đều không thích Bạch Liên Hoa nhưng giọng Đông Bắc của Đại Bạch Liên lại mang đến sự tương phản đáng yêu. Vệ Xuyên như Na Cha nổi loạn cũng có nhiều người qua đường không thích nổi, nhưng thấy dáng vẻ run bần bật, nhỏ bé đáng thương của anh ấy lúc này thì họ không thể không yêu thương anh ấy. Còn về phần Khanh Hoan, theo cách nói của cư dân mạng chính là: tôi mà xinh đẹp hả? Thẩm mỹ ngược đời rồi, cô gái vừa đẹp vừa xàm, ai mà không mê chứ? Ba cây hài đứng bên nhau là niềm vui nhân lên N lần, khán giả rất mong chờ biểu hiện sau này của họ. Bọn họ còn đặt cho tổ hợp của nhóm Khanh Hoan cái tên: ba cây đậu đại náo đào hoa nguyên. Khanh Hoan là đậu Hà Lan, Đại Bạch Liên là đậu nành, Vệ Xuyên là đậu cay tứ xuyên. Tên nhóm có cụm ba cây đậu là vì từ cây hài, trong tiếng Trung là đu bi, liên quan đến đậu. Tên ba người được đặt theo các loại đậu là dựa vào từ đồng âm với tên họ của ba người, ví dụ Khanh Hoan. Trinh Hoan là đậu Hà Lan, Trinh Đu, vì Trinh và Trinh đều đọc là Trinh. Đạo diễn rất hài lòng với sự phản hồi của khán giả, không khí trong phòng livestream và nơi quay cực kỳ vui vẻ. Tai nghe truyền đến tin khách mời bất ngờ cuối cùng đã xuất hiện, đạo diễn vội hắng giọng, ý muốn nhắc bọn Khanh Hoan chào đón anh ta. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Lover Valen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Lover Valen nhé. Khán giả cũng rất tò mò về vị khách mời giấu mặt này, nghe đạo diễn úp úp mờ mờ khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, họ suýt nữa đập bàn phím vào màn hình có mặt đạo diễn. Rốt cuộc vị khách mời bất ngờ của chúng ta là ai đây? Cuối cùng đạo diễn cũng vươn tay, chỉ về phía cửa, đồng thời nhịp trống dồn dập vang lên. Cửa mở ra, một bóng dáng cao ráo bước vào, anh ta nhảy một điệu bắt mắt theo nhịp điệu ở thảm đỏ. Đại Bạch Liên phấn khích hét lên, Oppa Minh Huyên, em mong được gặp anh lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sóng bình luận cũng có fan của Thịnh Minh Huyên, độ kích động của họ không thua kém gì Đại Bạch Liên. Cũng không biết họ có bao nhiêu người mà toàn màn hình đều là bình luận tiếp ứng của fan cho Thịnh Minh Huyên. Còn có một người kích động hơn fan là Chu Noãn Noãn ngồi canh trước màn hình, nhiệt tình bôi nhỏ Khanh Hoan. Cô ta giật mình nhìn thấy Thịnh Minh Huyên đột nhiên xuất hiện trên màn hình, tức giận đến mức bẻ gãy thanh sô-cô-la cầm trong tay. Sau khi Thịnh Minh Huyên rời đi thì chưa từng liên lạc lại với cô ta, vẫn là quản gia nói cho cô ta biết, Thịnh Minh Huyên có công việc quan trọng, phải tham gia ngay, tạm thời sẽ không quay về. Công việc quan trọng mà anh nói là tham gia chương trình giải trí với Khanh Hoan sao? Không nói đến việc Thịnh Minh Huyên làm huấn luyện viên ở Thiếu Nữ Vinh Diệu vì cô ta và chưa từng tham gia chương trình giải trí nào khác, chỉ nói đến việc trước đây, khi Thịnh Minh Huyên phát hiện Khanh Hoan có thể xuất hiện trong lịch trình của mình thì đều sẽ đánh tiếng cho bên tổ chức gạch Khanh Hoan ra, sao bây giờ anh ta không như vậy nữa? Chu Noãn Noãn giận dữ nhét thanh sô-cô-la vụn vỡ vào miệng, vừa bày ra vẻ mặt vô tội, vừa gõ bàn phím. Úi, sao anh Minh Huyên lại tham gia chung chương trình với Khanh Hoan? Chẳng lẽ là Khanh Hoan cố tình sắp xếp, muốn dựa vào chương trình và anh ấy? Không đúng, tôi không nên nghĩ về Khanh Hoan như thế, như vậy hơi không tốt, nhưng tôi lo lắng cho anh nhà bọn mình quá. Bình luận nồng nặc mùi thảo mai này nhanh chóng khiến các người xem khác chú ý đến. Đùa chứ thật sự có fan não tàn bị cô ta dẫn dắt. Sự chú ý chuyển từ vẻ đẹp của Thịnh Minh Huyên sang vấn đề Thịnh Minh Huyên và Khanh Hoan tham gia chung một chương trình. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Lovervalent, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Lovervalent nhé. Khanh Hoan thích Thịnh Minh Huyên, đây là ấn tượng sẵn có của fan Thịnh Minh Huyên về Khanh Hoan. Tuy bây giờ thân phận của Khanh Hoan là thiên kim nhà tỷ phú, nhưng trong lòng bọn họ, Khanh Hoan vẫn không xứng với Thịnh Minh Huyên. Chu Noãn Noãn thỏa mãn khi thấy có người gia nhập phe của mình, bắt đầu điên cuồng bình luận để Khanh Hoan cút đi, cấm ăn vạ Thịnh Minh Huyên cùng cô ta. Song cô ta không vui vẻ được bao lâu thì nhóm trưởng nhóm tiếp ứng cho Thịnh Minh Huyên trên cả nước, cũng chính là fan lớn rất có uy quyền trong nhóm fan Thịnh Minh Huyên, người từng hào phóng tặng quà đến khi lên VIP, mang theo chứng nhận thân phận của mình online. Dùng màu chữ vàng tỏa ra mùi tiền để bình luận. Mấy người nói tầm bậy gì vậy? Vốn không phải là Khanh Hoan sắp xếp để chung chương trình với anh nhà chúng ta, là anh nhà chủ động liên hệ với ekip chương trình để làm khách mời bất ngờ. Anti-fan bịa đặt vụ này có ý đồ gì không? Cứ bắt buộc phải nhìn anh nhà tụi tôi bị Khanh Hoan, người vốn đã trương mắt anh ấy, và mặt anh ấy mới vui lòng sao? Các fan não tàn đã soạn xong kịch bản, chuẩn bị chiến với Khanh Hoan ngớ người. Lẽ nào là anh nhà bọn họ chủ động tham gia chương trình có Khanh Hoan? Khanh Hoan chướng mắt anh nhà họ à? Nếu người khác nói lời này thì chắc chắn họ sẽ nhảy dựng lên để phản bác. Nhưng người nói chính là fan lớn. Tuy người này mới bước vào fandom không lâu nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, anh ấy đã vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng người hâm mộ. Hơn nữa các fan lâu năm đều rất nghe lời anh ấy, phá lệ nhường vị trí quản trị nhóm cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức ảnh hưởng của người này không giống bình thường, không phải là kiểu mà mấy fan bé nhỏ như họ có thể đắc tội. Hơn nữa, tuy lời nói của fan lớn này hơi kỳ lạ nhưng giọng điệu vẫn là muốn tốt cho anh nhà, nhóm fan não tàn gãi đầu, cuối cùng quyết định nghe theo fan lớn, sau đó còn mơ màng xin lỗi Khanh Hoan theo sự khuyên bảo của anh ấy. Chu Noãn Noãn tức giận đến mức nhai hết hai cái cổ vịt. Là loại không xương, Chu Thừa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chu Thị thành công đánh vào bên trong địch. Trở thành hội trưởng của fan club của địch, hài lòng cong môi. Phải như vậy chứ, dùng fan của Thịnh Minh Huyên để đánh bại fan của Thịnh Minh Huyên. Ai bảo Thịnh Minh Huyên nhân lúc anh ấy hôn mê để ức hiếp em gái cưng của anh ấy làm gì? Chu Thừa nhướng mày, đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Trong tương lai, fan lớn số 1 của Thịnh Minh Huyên là anh ấy đây sẽ từ từ xé lớp mặt nạ của Thịnh Minh Huyên từ nội bộ ra ngoài. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Lovervalent. Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Lovervalent nhé. Chu Noãn Noãn vẫn muốn tiếp tục bôi nhọ Khanh Hoan nhưng lại phát hiện tài khoản của mình bị cấm bình luận. Không chỉ có cô ta mà còn có những anti-fan chung chí hướng cũng bị khóa nốt. Cô ta nắm quyền, rít gào. Ai làm vậy? Sếp à, anh nói. Thanh lọc môi trường mạng, bắt đầu từ nữ nghệ sĩ xinh đẹp nhưng thẩm mỹ có vấn đề nào đó. Đã hoạt động rồi à, chúng ta đã xóa bỏ những bình luận của anti trùng với điều kiện về nữ nghệ sĩ xinh đẹp, thẩm mỹ có vấn đề, rồi à, người có năng lực làm việc mạnh nhất dưới trướng Yến Hoài cung kính báo cáo công việc với anh. Trong tương lai, chúng ta sẽ chú ý đến những bình luận trên mạng có liên quan đến cô ấy, có thể xử lý những bình luận ác ý bất cứ lúc nào. Yến Hoài gật đầu, hờ hững nhìn cấp dưới, cậu ta lập tức hiểu ý, cúi đầu bảo. Em hiểu rồi à, ông chủ không thanh lọc môi trường vì Khanh Hoan, chỉ là cô ấy trùng hợp đáp ứng đủ các điều kiện giả thiết của sếp nên mới bắt đầu từ cô ấy, em nhất định sẽ không nghĩ nhiều đâu. Cậu ta lưu loát nói, sếp không có ý gì khác với Khanh Hoan, cũng không đặc biệt giúp đỡ cô ấy, em đều hiểu rõ và ghi nhớ hết. Yến Hoài rời mắt, ra hiệu cho cấp dưới rời đi, bản thân lại tiếp tục nhìn sóng bình luận sạch sẽ vừa mắt hơn nhiều. Không đúng. Anh vẫn cảm thấy có thứ đổ gai mắt trên màn hình. Tầm mắt của Yến Hoài khóa trên người Thịnh Minh Huyên vừa nhảy xong điệu mở màn, đang đi về phía các khách mời khác. Dựa theo địa vị của Thịnh Minh Huyên thì anh ta hẳn nên là vị trí giữa. Vậy nên anh ta cũng đi về vị trí chính giữa 4 vị khách mời. Thoạt nhìn, ánh mắt của anh ta là nhìn thẳng, nhưng thật ra vẫn luôn liếc nhìn về phía Khanh Hoan. Từ lúc chia tay không vui vẻ ở phim trường, đã một thời gian rồi bọn họ không gặp mặt. Chắc là Khanh Hoan rất vui mừng khi gặp lại anh ta nhỉ. Lòng Thịnh Minh Huyên tràn đầy sự tin tưởng, nhưng nhìn sang thì Khanh Hoan luôn quay ót về phía anh ta, không thèm liếc nhìn anh ta dù chỉ là một lần. Tâm trạng của Thịnh Minh Huyên lập tức sầm xuống, lạnh mặt đứng ngay giữa, lúc chào hỏi với ống kính cũng không có được sắc mặt gì tốt. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Loverland, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Loveva Lan nhé. Bình luận của fan thổ hào bay ra. Các fan lo anh nhà của chúng ta sẽ bị Khanh Hoan ăn vạ, yên tâm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hoan không muốn đứng chung chỗ với anh ấy, cũng chẳng thèm nhìn anh ấy một cái. Anh nhà chúng ta có thể đẹp riêng lẻ rồi, tung bông. Fan của Thịnh Minh Huyên, e ưng, tuy sự thật là vậy nhưng không hiểu sao, họ cứ cảm thấy có gì là lạ. Phần mở màn nhanh chóng kết thúc, nhóm Khanh Hoan ngồi lên xe mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, đi về phía vùng quê mà họ sắp quay phim. Bởi vì vùng môn thôn này khá xa nên thời gian đi đường rất dài, các khách mời khác đều lựa chọn ngủ trên xe, nhưng Khanh Hoan không ngủ, cô kéo ba lô con nhện lớn xuống, lấy mấy gói đồ ăn vặt lớn từ trong bụng con nhện ra. Sóng bình luận hãi hùng trước sức chứa của ba lô con nhện, hơn nữa họ còn tỏ ra hứng thú với cái ba lô tuy có diện mạo ghê gớm nhưng siêu hữu dụng này, không cần mang theo nhiều bao túi. Chỉ trong một ngày, Taobao đã xuất hiện tác độc quyền. Ba lô con nhện lớn giống Khanh Hoan, song những ba lô con nhện làm nhái theo sau bị các cư dân mạng ghét bỏ là không xấu như cái của Khanh Hoan, nên không bán chạy lắm. Đây là chuyện sau này, bây giờ Khanh Hoan vẫn đang trên đường. Đạo diễn đi theo thấy cô lấy đồ ăn vặt ra thì định ngăn cản, nhưng Khanh Hoan nghiêm túc từ chối, còn nói lý với đạo diễn rằng bây giờ chưa đến vùng quê, chương trình chưa chính thức bắt đầu nên đồ ăn vặt của cô không tính là vi phạm quy định. Khi nào đến nông thôn thì nhất định cô sẽ ngoan ngoãn nộp hết đồ ăn vặt lên. Đạo diễn nhìn đồ ăn vặt là bánh bao lớn, rồi so sánh với cơ thể mảnh mai của Khanh Hoan, ông cười cười, dù Khanh Hoan ăn suốt đường đi chắc chắn cũng không ăn hết được. Bà lộ ra nụ cười xấu xa của kẻ ham ăn, đồ mà Khanh Hoan ăn không hết có thể thuộc về tổ chương trình rồi. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Loverland, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Loveva Lan nhé. Đạo diễn nghĩ như vậy nên không tịch thu đồ ăn của Khanh Hoan, sau đó bà đã hối hận. Suốt cả đường đi thấy miệng Khanh Hoan nhai nhóp nhép không ngừng. Đến khi xe chạy vào con đường nhỏ có cột mốc ở thị trấn thì cô mới đưa một túi vỏ đồ ăn lớn cho bà. Đây ạ, cháu ăn xong rồi. Đạo diễn trợn mắt há mồm nhìn Khanh Hoan đã ăn nhiều như vậy mà cơ thể vẫn nhẹ như én, mở cửa xe là nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Sau đó còn quay đầu lại, nở nụ cười với lúm đồng tiền với bà rồi vẫy tay. Đạo diễn, mau lại đây. Thật ra chỗ nhóm Khanh Hoan dừng xe vẫn còn cách nơi quay phim một khúc nữa. Hành lý của khách mời không bị bắt lấy xuống nhưng khách mời đều bị đuổi xuống xe. Đạo diễn lấy ra ba bức ảnh, đó là ba ngôi nhà mà tổ tiết mục đã chuẩn bị cho các khách mời dừng chân. Ưu khuyết điểm của căn nhà rất rõ ràng, cái tốt nhất là căn có sân, bên trong cũng đầy đủ điện nước. Căn ở giữa thì bình thường, trong phòng không có đồ gì cả, nhưng cũng rất sạch sẽ, thoáng đãng, nghỉ ngơi mấy buổi tối cũng không thành vấn đề. Căn cuối cùng thì trông như căn nhà ma lâu rồi không có ai ở, bên trong rách nát, giường cũng không biết có thể nằm ngủ hay không. Đạo diễn không giới hạn số người ở mỗi căn nhà, ba điểm dừng chân đều có thể chen chúc mà ngủ được 5 người. Nhưng nếu khách mời đã tìm được chỗ nghỉ thì sẽ không được đổi nữa, cho dù hài lòng hay không thì đều phải ở lại chỗ đó. Lại còn giới hạn thời gian nữa, kể từ lúc bắt đầu đến nửa tiếng sau, căn nhà tốt nhất sẽ đóng cửa. Một tiếng rưỡi sau, nơi nghỉ chân số 2 sẽ đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa có khách mời nào tìm được chỗ nghỉ thì sẽ được tự động đưa đến căn số 3. Đạo diễn công bố quy tắc xong còn. Hữu Nghị nhắc nhở bọn Khanh Hoan, vị trí của họ bây giờ cách chỗ nghỉ gần nhất nửa tiếng. Nói cách khác, dựa vào đôi chân thì họ đừng mong ở tại chỗ nghỉ tốt nhất. Chắc chắn phải lợi dụng một phương tiện nào đó mới có thể đến được đúng giờ. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Loverland, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Loveva Lan nhé. Về phần phương tiện đi lại, đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho họ. Bởi vì phương tiện đi lại mà tổ chương trình chuẩn bị hơi khó khăn với khách mời lớn lên ở nông thôn, nên mỗi phương tiện còn có một phần thưởng tương ứng. Ví dụ như chiếc máy kéo sau lưng đạo diễn có dán bảng tiền thưởng 1.000 tệ, xe ba bánh thì có độ khó tương đối thấp, dán bảng khen thưởng 200 tệ. Cái có phần thưởng lớn nhất là nhóm heo đang nhìn mọi người với ánh mắt khinh bỉ và đám ngỗng trắng kế bên tạm thời bị dây thừng buộc lại, song ánh mắt vẫn dấy lên khát khao chiến đấu với loài người. Trên người bọn nó dán tấm bảng khen thưởng, 100 triệu, đỏ thẫm, sao lại có heo và ngỗng vậy? Vệ Xuyên đối mắt với đám heo kia, cũng bị nhìn với ánh mắt khinh khinh. Đạo diễn nín cười, ông biết ngay mà, các khách mời sẽ há hốc miệng khi nhìn thấy heo và ngỗng. Tổ chương trình bọn họ cố tình đấy, họ cố ý đặt những phương tiện đi lại, không thể dùng được bên trong để trêu ghẹo khách mời. Đạo diễn nghiêm túc nói hưu nói vượn, heo và ngỗng thì sao, để mở rộng sức tưởng tượng của mọi người đấy. Mọi người có thể làm một vật gì đó giống như ván trượt tuyết để bọn chúng kéo mọi người đi. Thiếu chút nữa là Vệ Xuyên văng tục rồi, bình luận chạy trên màn hình cũng cầu xin tổ chương trình sống sao cho ra dáng người. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Cách chương.